Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Trở lại đại lục trung tâm. Gợn sóng cuồn cuộn trên mặt biển, Willy cùng Voli đứng thẳng trên nước. Bọn hắn đã cùng người nhà cáo biệt. Willy cũng đã đem giới tâm chi tháp sự tình cáo chi gấu trắng công quốc hạch tâm thành viên, để bọn hắn làm tốt đề phòng chuẩn bị. Lúc này, Willy tìm đến Navila, làm sau cùng nhắc nhở. Navila là gấu trắng công quốc trừ mình cùng Voli bên ngoài người mạnh nhất. Tại mình hai người rời đi về sau, nàng đem gánh vác lên thủ hộ gấu trắng công quốc chức trách. Ngay tại Willy đưa tin không lâu, mặt nước một trận bọt nước lăn lộn. Navila xuất hiện tại mặt biển, gặp qua Willy đại nhân. Navila đầu tiên là đối Willy cung kính hành lễ. Khi nhìn đến bên cạnh hắn Voli lúc, Navila đối Voli lại là chào hỏi. Voli bé gác hạ, mặc dù đây là Navila lần thứ nhất nhìn thấy Voli, nhưng là trước đó nàng nghe nói qua Voli danh hiệu. Voli là Willy thân nhân đồng bạn, cũng là sơn nhạc lôi hùng Legos đắc ý môn đồ. Navila, chúng ta muốn trở về đại lục trung tâm. Willy trực tiếp nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể tiến đến gấu trắng thành tọa trấn, thủ hộ người nhà của ta. Trở về đại lục trung tâm à? Navila gật gật đầu. Ta biết, Willy đại nhân. Nàng đã thông qua cái khác Karasanho bộ lạc hải tinh linh biết được Willy thành lập gấu trắng công quốc. Xin ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận người nhà của ngài. Navila tỏ thái độ nói, trước đó, ta muốn tặng cho ngươi một chút đồ vật. Nói, Willy trực tiếp từ chui ra hai sợi tử văn hải tinh linh ác ý lực lượng đầu nguồn, đưa vào đến Navila thể nội. Những này ngươi dùng đến từ ta tu hành, nếu như gặp phải thích hợp hậu duệ, cũng có thể dùng để tiến hành bồi dưỡng. Cái này cũng quá, Navila có chút kích động. Salin Yana ác ý lực lượng đầu nguồn, đối với bất luận một vị nào tử văn hải tinh linh mà nói, đều là 10 phần bảo vật chân quý. Nó đối tử văn hải tinh linh siêu phàm tư chất phát huy tác dụng, so bất luận cái gì siêu phàm tài nguyên đều cao hơn hiểu. Còn có cái này, Willy trong tay, lại lần nữa xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Cái này trường kiếm, chính là từ Kai trong tay thu được mà đến bản nguyên vũ khí Hắc Nguyệt. Đây là bản nguyên vũ khí, Navila kiến thức cực lớn, chỉ là hơi cảm giác một chút, liền biết được đây là bản nguyên vũ khí. Nhận lấy nó, đưa nó dung luyện, Willy đem Hắc Nguyệt trường kiếm đưa tới. Cái này quá quý giá, Willy đại nhân. Trong lúc nhất thời, Navila vậy mà không biết mình là hẳn là nhận lấy vẫn là phải cự tuyệt. Mình trên người Willy đã được đến nhiều lắm, mặc dù đã mất đi hai kiện bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ cùng 37 khỏa Sapphire nước mắt, nhưng là Willy về sau ban cho cái này ba sợi ác ý lực lượng đầu nguồn, đã không thua gì mình kính dâng giá trị. Bây giờ lại tăng thêm chuôi này bản nguyên vũ khí Hắc Nguyệt trường kiếm, Navila cảm thấy mình đã được đến nhiều lắm. Nhận lấy, có nó, người mới càng có thể thủ hộ ta người nhà của ta. Willy nói, là, Navila thanh âm có chút phát run, nàng run rẩy hai tay nhận lấy Hắc Nguyệt trường kiếm. Cảm tạ ngài, Willy đại nhân. Navila đã không vội. Mình nói với Willy qua bao nhiêu lần cảm tạ, có thể đi theo đến dạng này chủ nhân. Từ xưa đến nay những người theo đuổi, không có mấy cái có thể làm được đi. Trong lúc nhất thời, Navila trong lòng vậy mà nổi lên nồng đậm kiêu ngạo. Giới tâm chi tháp có thể sẽ tại trong vòng mấy năm giáng lâm đến chúng ta thế giới. Ta không thể cam đoan lần này chiến hỏa có thể hay không lan tràn đến đại lục Đông Nam, cho nên xin ngươi nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của ta. Willy liên tục nhắc lại vấn đề này. Yên tâm đi, Willy đại nhân. ta sẽ lấy ta sinh mệnh đến bảo vệ bọn hắn chu toàn. Navila kiên định nói, rất tốt, vất vả ngươi. Navila, một trận ngắn ngủi sau khi trao đổi, Willy cùng Voli lại lần nữa lên đường. Hai người phía sau lưng đều là thể hiện ra siêu phàm cánh chim, hóa thành hai đạo tuyến ảnh, biến mất tại Navila tầm mắt bên trong. Sau 5 ngày, chỉ dùng 5 ngày, Willy cùng Voli liền xuyên qua đáng sợ phong bão eo biển. Willy huynh trưởng, ta muốn trở về Lôi Đình chi xâm. Voli huy động mình siêu phàm cánh xương, đối Willy nói ra, Legos đại nhân còn vì ta chuẩn bị đến tiếp sau tu hành tài nguyên. Tựa hồ tưởng muốn giúp ta tại trong vòng 10 năm đột phá thánh vực cấp. Giúp người đột phá thánh vực cấp, Willy lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù Voli thiên phú siêu tuyệt, nhưng là cùng mình không có cách nào so sánh. Lấy mình bây giờ thiên phú, tại trong vòng 10 năm tấn thăng 9 khắc độ khó không lớn. Nhưng là đối với Voli đến nói, đây rất khó làm được mới là. Không sai, Legos đại nhân là nói như vậy. Voli đáp lại nói, dạng này à, Willy ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Legos bởi vì tại lúc đầu tiêu hao huyết mạch tiềm lực nguyên nhân, triệt để đánh mất tấn thăng 9 khắc tư cách. Hắn đối với Voli to lớn chờ đợi, Willy ngược lại là có thể lý giải. Chỉ là Willy có chút hiếu kỳ, Legos vì Voli đến cùng chuẩn bị gì tài nguyên, có thể để cho Voli tệ trong vòng 10 năm tấn thăng 9 khắc. 9 khắc cùng 8 khắc ở giữa chênh lệch, thế nhưng là siêu phàm giả tu hành đến 8 khắc về sau, gặp phải khó khăn nhất một lần tấn thăng, đơn thuần chỉ là siêu phàm tài nguyên phong phú, tối đa cũng là gia tăng tấn thăng tỷ lệ. Muốn chân chính tấn thăng, vẫn là phải dựa vào mình thiên phú. Đã dạng này, người cũng đừng có cô phụ Legos các hạ kỳ vọng. Cố gắng tu hành đi, Willy đột Voli động viên nói. Willy huynh trưởng, ta biết, Voli lộ ra một tia không thôi thần sắc. Ta nhất định sẽ mau chóng đột phá. Dạng này chúng ta có thể sớm đi gặp mặt. Thời gian 10 năm đối với Voli đến nói xác thực dài rằng. Giặc, thời gian 10 năm, giới tâm chi tháp khả năng đã giáng lâm chúng ta Glen thế giới. Đến lúc đó ta như tấn thăng 9 khắc, nhất định cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ đối kháng địch nhân. Voli lâu dài đi theo Legos bên, người tại, tự nhiên cũng là biết cảnh giác thế giới sự tình, thậm chí liên quan tới Glen thế giới siêu phàm khởi nguyên. Hắn cũng tại Legos bên người nghe nói qua. Ta chờ ngươi, Willy cười cười, giới tâm thế giới dù cho xâm lấn đến Glen thế giới nội bộ. Chiến tranh cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Ta đi, Willy huynh trưởng, Voli cắn răng, cuối cùng lựa chọn cáo biệt. Gặp lại, Voli, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất ly biệt, nhưng là không thôi cảm xúc, vẫn là xoay quanh tại một người một gấu trái tim. Cuối cùng, Voli vẫn là huy động mình siêu phàm cánh xương, biến mất ở chân trời nơi xa. Hô, Willy thở sâu thở ra một hơi, làm giảm bớt một chút ly biệt cảm xúc. Ta nên trở về Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Willy trong lòng thầm nghĩ, lần này trở về Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Willy đầu tiên muốn làm, chính là đi gặp Viagra. Hắn cùng Viagra gặp mặt. Đã sớm hẳn là phát sinh, dựa theo Salin Yana nói, đối kháng giới tâm thế giới lần này xâm lấn, hắn cùng Viagra hai người, đều là mấu chốt nhân vật. Bá, sau một khắc, Willy thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.